Chương 2251, ngưỡng mộ phương thức, 1. 000 tiểu nhân cam nguyện đem tất cả thẩm gia đều đưa cho ba vị đại thần. Mập lùn nam tử luôn miệng nói. Vậy ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Mập lùn nam tử nhìn chung quanh một lần, mới một mặt thận trọng nói, ba vị đại thần có chỗ không biết, ta tại cái này rừng cây mặt phía bắc, phát hiện một gốc hỏa phượng quả. Mà lại càng đáng quý chính là, hỏa phượng quả bên cạnh thế mà không có hung thú, chỉ có một ít ma thực dây leo quấn quanh. Trên tay của ta kiếm thực sự quá cùn, không chém nổi những cái kia dây leo, mới muốn đi ra ngoài tìm tiện tay binh khí, không nghĩ tới ở đây đụng phải mấy vị. Hỏa phượng quả Lạc Vũ hưng phấn nói, có phải là cái kia đối cầu cầu tiến giai có trợ giúp linh quả lục sư tỷ, chúng ta đi đem nó hái tới đi béo con thỏ, cầu cầu cung lích, ta đều đi theo tiểu bảo bên người cũng không đến. Nhưng hỏa phượng phân thân lại lưu tại mộ nhan bên người. Dù là thông qua phân thân, mộ nhan đều có thể cảm nhận được cầu cầu vui vẻ cùng khát vọng. Mập lùn nam tử cười lịnh nói, hỏa phượng quả vật chân quý như vậy, tiểu nhân cái này ti tiện thân phận làm sao xứng với đâu, ta nguyện ý vì mấy vị đại thần dẫn đường. Mộ nhan cười như không cười nhìn xem hắn, ngươi ngược lại là thông minh, không dám không dám, quân đại thần ngươi thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ta, tiểu nhân báo đáp ngài là hẳn là. Mập lùn nam tử gật đầu cung kính túi người, quay người lại, đậu xanh trong mắt lại bắn ra ác độc quan mang. Một nhóm bốn người nhanh chóng xuyên qua trong rừng. Chậm rãi, trong rừng cây cối càng ngày càng ít, càng về sau, càng là thưa thớt, đến mấy mét xa mới có tinh tế một gốc. Mà cây cùng cây ở giữa trên mặt đất, không có một ngọn cỏ, giống như là bị cái gì nướng cháy. Phượng tê ngô đồng, đuôi lửa đất khô cạn. Mộ nhan lẩm bẩm nói, quả nhiên là hỏa phượng quả. Mập lùn nam tử cười nói, quân đại thần minh giám, tiểu nhân làm sao dám lừa gạt ngài đâu, nhìn đó chính là sinh trưởng hỏa phượng quả cây ngô đồng. Ba người thuận mập lùn nam tử chỉ điểm nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa, một gốc đại thụ che trời cô độc đứng sừng sững lấy. Tại chung quanh nó, phương viên vài trăm mét, không có một tia lục sắc, chỉ có đất khô cằn. Nhưng cây ngô đồng bên trên, lại quấn quanh lấy không ít màu tím đen dây leo, lại sinh trưởng cực kỳ tràn đầy. Cơ hồ đem toàn bộ cây ngô đồng quấn cực kỳ chặt chẽ. Nhưng ở cây ngô đồng trung ương, lại có một chút kim hồng sắc quang mang xuyên suốt ra. Đó phải là hỏa phượng quả. Đi đến cách cây ngô đồng ước chừng khoảng trăm thước, địa chất trở nên xốp nóng hổi. Mập lùn nam tử dừng bước lại, chê cười nói, ba vị đại thần, các ngươi đi lấy hỏa phượng quả đi, ta học nghệ không tinh, sợ bị kia cấp trên hắc dao dày lèo công kích. Mộ nhan ba người lúc này lực chú ý đều tập trung ở hỏa phượng quả bên trên, nghe vậy cu nở dê không có để ý, phất phất tay ra hiệu là tùy hắn. Mập lùn nam tử đứng tại chỗ, trên mặt nịnh nọt nhát gan thần sắc, chậm rãi biến thành dữ tợn tham lam. Hắn tử trong ngực lấy ra một viên ngân sắc viên cầu, lặng yên không một tiếng động hướng phía bay hướng hỏa phượng quả ba người đập tới. Nhưng mà, mập lùn trên tay nam tử viên cầu vừa mới ném ra, liền cảm giác một cỗ lạnh khí tức từ phía sau lưng truyền đến. Ngay sau đó, một đạo rào rạt doanh hai, tựa như âm thanh tự nhiên vang ở hắn bên hai, độc hỏa phích lịch cầu sao à, ngươi cái này báo ân phương thức, thật đúng là độc đáo a. Mập lùn nam tử bỗng nhiên trừng lớn mắt, hoảng sợ phát hiện. Phía trước đâu còn có ba đạo bay về phía cây ngô đồng thân ảnh. Mà hắn ném ra viên kia phích lịch cầu, cu nở dê không có tại phía trước bạo tạc, ngược lại xuất hiện tại hắn gần trong gang tấc trước mắt. Tấu chương xong.